Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 752, Đại năng thần bí canh 5, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên đại đạo lượng kia, Phan Tuyệt cảm thấy hệ thống hỏng. Trước kia cũng có loại này để hắn tìm đường chết lựa chọn, nhưng lần này quá khoa trương. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo, Thái Sơ Thần Minh Quan. Thái Sơ Thần Minh Quan, hỗn độn phòng ngự chí bảo, chính là Thái Sơ Thần Minh vẫn lạc lúc đầu lâu biến thành, ẩn chứa chí cường lực phòng ngự, có thể chống đỡ ngự đại đạo cấp công kích. Đắc ý, lại là phòng ngự chí bảo. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Thái Sơ Thần Minh Quan, bắt đầu nhận chủ. Thái Sơ Thần Minh Quan, toàn thân hiện lên màu tím, quan trên có hai tôn tượng thần, tả hữu đối xứng, tựa như sừng, bọn chúng đều là thân hình bá khí, diện mục dữ tợn, phảng phất quyết đấu trước hình ảnh dừng lại. Qua đi tới 80 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi đem luyện hóa thành thuộc về mình pháp bảo. Đeo lên quan này về sau, Hàn Tuyệt nhìn càng thêm thần tuấn, cũng rất có uy nghiêm, phảng phất đến từ cổ lão thần thoại chúng thần quân vương, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, bắt đầu suy tư đem sáng tạo linh thạch dùng tại vị nào ma thần trên thân. Được rồi, liền theo hắn lĩnh ngộ thái dịch tự tại pháp tướng trình tự, thiên cương ma thần đằng sau là cửu âm ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu dung hợp, đợi quá trình dung hợp ổn định về sau, hắn liền tiếp theo tu luyện. Về phần thiên đạo linh thạch nên đưa cho ai, hắn còn phải lại suy tính một chút. Hắn đã thật lâu không có nguyền rủa người, nếu là đem thiên đạo linh thạch dùng trên khai thiên phủ, có thể từ hỗn độn chí bảo lên tới gì cảnh giới. Hồng mông thần nộ cùng siêu việt hỗn độn chí bảo khai thiên phủ cùng một chỗ sử dụng, đó là cái gì uy lực. Trước đó đánh với Ngô Kiếm thần thánh một trận, để Hàn Tuyệt đối với thực lực của mình có chút bất mãn. Hắn muốn tăng cường năng lực thực chiến của mình, về phần lực lượng nguyền rủa, đối mặt mạnh hơn hắn tồn tại, rất khó rủa chết. Quảng cáo, thời gian cực nhanh, hận tộc công phạt thiên đạo sau khi thất bại, thiên đạo phát triển lần nữa nghênh đón bộc phát kỳ, các thánh nhân đều bị kích thích, đối mặt huyền đô thánh tôn an bài, đều hoàn toàn phối hợp, bình thường đem phần lớn thời gian tập trung ở trên việc tu luyện. Cái này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều nhân vật phong vân sinh ra, bọn hắn bắt đầu cầm quyền, bắt đầu dương danh lập vạn. Tiến về hỗn độn những người tu hành cũng bốn chỗ lan truyền thần uy thiên thánh tên, lại thêm đại đạo thần linh vẫn lạc là chân thật, thần uy thiên thánh uy danh càng lúc càng lớn, để thiên đạo người tu hành giống như vinh yên. Thiên đạo khí vận tùy theo tăng mạnh, thoáng chớp mắt, 50,000 năm qua đi, Hàn Tuyệt khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, hắn rốt cục nhìn thấy thời cơ đột phá, để hắn cực kỳ cảm động. Trời cao không phụ người có lòng. Hắn mở to mắt, hơn 1000 năm trước huyền đô thánh tôn truyền âm cho hắn, nói chờ hắn bế quan sau khi kết thúc tiến về càn khôn điện. Hàn Tuyệt đầu tiên là đi vào đạo tràng thứ hai, đem cửu âm ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Hàn Mệnh thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, nhục chi ma thần, hư vô ma thần thì đạt tới chuẩn thánh, mặt khác ma thần đều có tiến bộ, nhưng thành tựu thánh cảnh về sau, đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy. Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu hàn huyên vài câu, liền trở lại chủ đạo tràng, đi theo nhảy đến càn khôn điện bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, lập tức truyền âm cho thánh nhân khác. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo Tô Kỳ, Lý Thái Cổ liên tiếp đến. Đối mặt Hàn Tuyệt, bọn hắn đều nhất nhất hành lễ, không gì sánh được kính trọng. Mấy vạn năm trước trận chiến kia về sau, các thánh nhân triệt để quy tâm, Hàn Tuyệt cùng hắn nô lệ các thánh nhân đều không cần diễn kịch. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu cũng không có nói chuyện, dù sao người chủ đạo là huyền đô thánh tôn. Hắn cho tới nay cũng sẽ không quản lý thiên đạo, trước kia sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Huyền đô thánh tôn là một cái rất hợp cách thánh nhân. Huyền đô thánh tôn mở miệng nói. Trước đó không lâu thạch độc đạo, lý đạo không thiên đạo khí vận gãy mất, chống đi hai đạo thánh tịch, lại thêm đoạn thời gian gần nhất thiên đạo mạnh lên, lại thêm ra một đạo thánh tịch, hết thảy ba đạo, chư vị có thể có nhân tuyển. Chư thánh nhìn về phía Hàn Tuyệt, dù sao bên trong dính đến lý đạo không? Hàn Tuyệt nói, chính các ngươi quyết định, về phần lý đạo không, không cần phải để ý đến hắn, trong lòng ta nắm chắc. Nghe vậy, chư thánh như chút được gánh nặng, bắt đầu riêng phần mình thảo luận. Hàn Tuyệt cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu xem xét bưu kiện. dạng này hội nghị tuy không trò chuyện, nhưng hắn nhất định phải đến, dạng này mới có thể hình thành quyền uy, hắn cũng không muốn ngày hậu thiên đạo hoàn toàn biến dạng, tân thánh đều không phục hắn, lại làm chút yêu thiêu thân, dù sao tham dự một chút chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu ma tập kích x7.890.002, con của ngươi Hàn Thác gặp phải yêu ma tập kích x8.902.143, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn tiến vào thời không thần bí. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên tiến vào thời không thần bí. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch tiến vào thời không thần bí. Hảo hữu của ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên Khai Thiên Tích Địa sáng lập hỗn độn thiên địa khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Ngô Kiếm Thần Thánh Ngộ được kiếm đạo thần thông, khí vận phóng đại. Hoàn toàn như trước đây phấn khích, Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, đại năng thần bí đều là mạnh hơn hắn tồn tại sao? Hắn bây giờ đã là đại đạo thánh nhân, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn được cho đại năng, đạt tới tự tại cảnh, lại cùng ngươi không nhân quả, đều là tính đại năng thần bí. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt yên tâm, hắn còn tưởng rằng đại đạo thánh nhân muốn bao nhiêu như chó đâu. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Hoàng Tôn Thiên mở hỗn độn thiên địa, hắn không khỏi lườm Hoàng Tôn Thiên một chút, tên này động tác rất lớn a, cái này đều không có cùng thiên đạo khí vận đoạn tuyệt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hoàng Tôn Thiên không khỏi thẳng tắp cái eo, dùng ánh mắt hướng Hàn Tuyệt gửi lời chào. Đợi lát nữa mà cùng hắn tâm sự. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Hoàng Tôn Thiên chủ từ Thiên Tuyệt giáo chủ đều hàng phục tại Hàn Tuyệt, không cần thiết lại làm cong cong quấn quấn. Về sau biểu kiện cũng đều có đặc sắc, dù sao qua mấy vạn năm cơ hồ tất cả hảo hữu đều có động tĩnh. Sau nửa canh giờ thánh vị đã định, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Gần đây hỗn độn có tự tại đại năng tổ chức thịnh yến, mời các phương thiên địa chi chủ tiến đến kết giao, cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào đối mặt tương lai đại đạo lượng kiếp, chư vị ý như thế nào. Cầu Tây Lai dẫn đầu nói. Ta cảm thấy có thể, lấy thiên đạo cường thế, nói không chừng còn có thể trở thành hỗn độn đông đảo thiên địa lãnh tụ, bọn hắn mời thiên đạo tất nhiên là tìm kiếm che chở, nếu không như thế nào là tự tại đại năng đến tổ chức. Vô Pháp Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, lời này của ngươi có ý thứ gì, tự tại thánh nhân yếu đi. Cầu Tây Lai tự biết thất ngôn, không thể không im miệng. Thánh nhân khác đi theo phát ra ý kiến, hai loại ý kiến đều có, không thể không bỏ phiếu quyết định, Hàn Tuyệt không có tham dự. Cuối cùng, do Bàn Tâm, Thiên Tuyệt giáo chủ, Phương Lương tiến đến. Bàn Tâm chính là tự tại thánh nhân, đại biểu thiên đạo lực uy hiếp, Thiên Tuyệt giáo chủ đạo đàm phán, Phương Lương phụ trách bày mưu tính kế. Đợi trao đổi sau khi kết thúc chư thánh rời đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Hoàng đạo hữu có thể mời ta đi ngươi nói trận tâm sự. Hoàng Tôn Thiên lập tức đáp ứng, thánh nhân khác làm bộ không có nghe thấy. Gần nhất Hoàng Tôn Thiên quả thật có chút thần bí, thường xuyên tiến về hỗn độn, để Hàn Tuyệt gõ một chút cũng là chuyện tốt. Huyền Đô Thánh Tôn âm thầm cảm khái, may mắn có Hàn Tuyệt, hắn cũng đang lo lắng Hoàng Tôn Thiên phản bội thiên đạo. Canh năm, mặc dù trễ nhưng đến, ta phải kiên trì lên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.